Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1020, trộm thuốc, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lại là Nạp Nguyên Thạch. Lục Minh cuồng hỉ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nạp Nguyên Thạch, một loại phi thường kỳ diệu bảo vật, bởi vì Nạp Nguyên Thạch có thể chứa đựng vũ giả chân nguyên. Vũ giả chỉ cần trước đó đem chân nguyên đưa vào Nạp Nguyên Thạch bên trong. Trước đó chứa đựng các loại cần dùng thời điểm, trực tiếp có thể hấp thu Nạp Nguyên Thạch chân nguyên, bởi vì đây vốn chính là vũ giả tự thân chân nguyên. Căn bản vốn không dùng chuyển hóa, trực tiếp có thể vận dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, tựu không cần lo lắng chân nguyên khô kiệt. Nạp Nguyên Thạch đối với vũ giả tới nói, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo, có đôi khi là có thể bảo mệnh bảo vật. Với lại Nạp Nguyên Thạch có thể trường kỳ sử dụng, trên thị trường cực ít xuất hiện, một khi xuất hiện, giá cả đều sẽ cao kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tuyệt đối không nghĩ tới, tại khối này tử ngọc bên trong, thế mà lại có một khối Nạp Nguyên Thạch. Không biết khối này Nạp Nguyên Thạch có thể không có thể chịu nổi ta chân nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ, khác biệt Nạp Nguyên Thạch, chỗ có thể chứa đựng chân nguyên là có hạn chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nạp Nguyên Thạch không thể có thể chứa đựng một vị hoàng giả chân nguyên. Hoàng giả chân nguyên đưa vào, chỉ sợ Nạp Nguyên Thạch trực tiếp liền bị no bảo. Khác biệt Nạp Nguyên Thạch có thể chứa đựng chân nguyên lượng là không giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử một lần, trong tay nắm Nạp Nguyên Thạch, Lục Minh đem chân nguyên không ngừng đưa vào Nạp Nguyên Thạch bên trong. Quả nhiên, chân nguyên vừa vào Nạp Nguyên Thạch, tựu tại Nạp Nguyên Thạch bên trong chứa đựng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một hồi, Lục Minh một thân chân nguyên hầu như đều tiến vào Nạp Nguyên Thạch ở trong. Có thể chịu nổi, quá tốt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cuồng hỉ. Cứ như vậy, Lục Minh có thể sử dụng chân nguyên, gia tăng thật lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trấn Ngục Thiên Công, hiện ở uy lực tương đương với hạ phẩm thần cấp võ kỹ trung đẳng cấp độ. Tiêu hao chân nguyên quá kinh khủng, Lục Minh trước đó một mực không dám toàn lực bộc phát. Bằng không, trong cơ thể hắn chân nguyên lập tức liền sẽ bị rút khô. Nhưng hiện tại, Lục Minh không sợ, coi như lập tức bị rút khô, có Nạp Nguyên Thạch, vậy có thể trong khoảnh khắc đem chân nguyên bổ sung đầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, Lục Minh tựu chân chính nhiều hơn một loại đòn sát thủ. Hắn hiện đang toàn lực bộc phát Chấn Ngục Thiên Công. Mặc dù vậy không có thể hoàn toàn phát huy ra Chấn Ngục Thiên Công toàn bộ uy lực. Nhưng uy lực vậy so với hắn chỉ có thể cẩn thận phát huy mấy tầng uy lực. Mạnh hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp đó, Lục Minh xuất ra nguyên thạch. Bắt đầu khôi phục chân nguyên. Lúc chân nguyên hoàn toàn khôi phục về sau, Lục Minh tiếp tục hướng nạp nguyên thạch bên trong đưa vào chân nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn dự đoán, khối này nạp nguyên thạch hẳn là có thể tiếp nhận hắn linh thần nhất trọng chân nguyên. Nói cách khác, tại Lục Minh đột phá linh thần nhị trọng trước đó, khối này nạp nguyên thạch đều là Lục Minh đòn sát thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi Lục Minh liên tục thâu nhập 5 lần chân nguyên về sau, Lục Minh mới ngừng lại được. 5 lần chân nguyên tương đương với gấp 5 lần với hắn chân nguyên. Tạm lúc đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại khôi phục chân nguyên về sau, Lục Minh một lần nữa đi ra khách sạn. Đan Vương Yến còn có một ngày thời gian, tựu muốn bắt đầu. Đan thành bên trong, người càng ngày càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ lần trước quan sát Ân Bất Phá cùng với Huyết La Tử quyết đấu người, còn có một số người khác nghe hỏi chạy tới. Đương nhiên, đại đa số là thế hệ trẻ tuổi nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì tổ chức Đan Vương Yến là đàn hương tiên tử, tự nhiên hội tụ đều là người trẻ tuổi. Nhân vật già cả cũng không tốt cùng những người tuổi trẻ này lăn lộn cùng một chỗ. Lục Minh mang theo Đản Đản đi dạo lấy. Hy vọng có thể lại có thu hoạch. Đáng tiếc đi một vòng lớn, đều không có thu hoạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tự giễu cười một tiếng. Biết mình lòng quá tham. Lần trước có thể được đến nạp nguyên thạch, thật sự là may mắn. Trong lòng cũng không khỏi đối Chu Hinh có chút áy náy. Vốn là Chu Hinh mua trước, sau lại đưa cho Lục Minh. Thời gian dần trôi qua, Lục Minh đi dạo đến Đan Thành phía Bắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này kiến trúc dần dần bớt đi, phản mà xuất hiện rất nhiều đồi núi. A, ta ngửi được mùi thơm. Tốt mùi thuốc nồng nặc vị. Có linh dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đản Đản bỗng nhiên cái mũi giật giật. Sau đó lao xuống Lục Minh vai bàng. Hướng về phía trước vắt chân lên cổ phi nước đại. Tốc độ cực nhanh. Ra hỏa này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh im lặng, đuổi trải qua, vượt qua một mảnh đồi núi về sau. Đi vào một đầu hẻm núi trước. Đản Đản tốc độ giảm bớt. Tả Xung Hữu Đột, vọt vào sơn cốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lông mày lại nhíu lại. Đầu này trong sơn cốc hiện đầy minh văn đại trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không có tinh thần chi hỏa, không cách nào phá trận. Bất quá, không thể phá trận, chưa hẳn có thể ngăn được Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mặc dù không có tinh thần chi hỏa, nhưng đối với minh luyện chi đạo nhận biết, y nguyên vẫn còn. Với lại, theo thứ thân đối với minh luyện chi đạo cảm ngộ, hắn vậy có thể cảm nhận được. Trong khoảng thời gian này, thứ thân tại Lưỡng Nghi núi, toàn tâm tu luyện, tốc độ tiến triển mau kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ thân không có tạp niệm, tăng thêm khí vận gia thân, ngộ tính tăng lên gấp 10 lần. Một lòng tu luyện dưới, tiến triển so Lục Minh chủ thân nhanh hơn rất nhiều. Đối với minh luyện chi đạo lý giải, mỗi một ngày đều tại tăng lên. Sở dĩ, Lục Minh mặc dù không có tinh thần chi hỏa, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này hẻm núi trận pháp, mặc dù cao minh, nhưng Lục Minh xem xét phía dưới, y nguyên nhìn ra sơ hở. Trầm ngâm một chút, Lục Minh dậm chân mà xuất, chợt trước chợt về sau, chợt trái chợt phải, hướng về trong sơn cốc mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu, liền tới đến sâu trong thung lũng. Tại sâu trong thung lũng, Lục Minh thấy được một mảnh thuốc điền. Thuốc trong ruộng, trồng rất nhiều loại linh dược, mùi thuốc nồng đậm vô cùng. Trong sơn cốc phiêu đãng, những linh dược này đều là cấp 7. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh giật mình, Lục Minh phát hiện, thuốc trong ruộng linh dược, cơ hồ đều là cấp 7 linh dược, với lại số lượng không dưới ngàn cây. Này lúc, Đản Đản tại chính tại thuốc trong ruộng lăn lộn, hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, song chảo không ngừng đem thuốc trong ruộng linh dược nắm lên, không ngừng nhét vào trong mồm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đản Đản, nhanh lên, Lục Minh thúc giục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảng lớn thuốc điền tại đan thành bên trong, không thể nào là vật vô chủ, nhất định là dược vương cốc cao thủ trồng. Tại người khác địa bàn, trộm người khác linh dược, liền xem như Lục Minh, vậy có chút rụt rè. Phong quyền tàn vân, rất nhanh, Đản Đản liền hướng miệng bên trong lấp trên 100 gốc linh dược. Đều là cấp 7 thượng phẩm, nhãn lực tặc độc, chọn đều là tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đâu ra tiểu tặc, dám ở đây trộm thuốc? Bỗng nhiên, một tiếng khẽ kêu truyền ra, một bóng người xinh đẹp trong sơn cốc vọt ra. Không trung, minh văn tràn ngập, đại trận lóng lánh, từng đạo quang mang hướng về Đản Đản quấn quanh mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Đản Đản kinh hãi, vắt chân lên cổ phi nước đại, tứ chi rút vào trong mai rùa trên không trung bay vũ. Đem cái kia có chút lớn trận từng cái né tránh, hướng về Lục Minh bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa,